Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương quan tâm. Sau cùng xuất phát thời gian định tại ngày 18 tháng 7. Thái Nhất Phong ngày đó uống rượu nói muốn cùng hắn làm một trận. Có thể thả nghỉ hắn liền về nhà, vẫn là không có gì áp lực, nghĩ qua nghỉ hè lại nói. Trần Tử Thắng ngược lại là muốn tới đây, có thể hắn muốn đi nước Mỹ, đương nhiên phải chờ hắn trở về thông báo tiếp Tử Thắng. Trần Ba Trần Mụ ở trong điện thoại lặp đi lặp lại hỏi thăm. Người thật ra chạy nước Mỹ đi làm cái gì? Trần Tử Nhĩ không tốt giải thích quá nhiều, chỉ là đem bên kia có nhận biết bằng hữu mời đi qua du lịch. Hắn đều lớn như vậy, mà lại càng ngày càng ổn trọng. Nhị lão cũng không có ngang ngược cản trở. Thế là một ngày trước khi lên đường, Trần Tử Nhĩ nhàm chán ở nhà đùa với con kia Phì Miêu. Nàng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn đã dáng dấp rất mập. Trần Tử Nhĩ nắm tay đặt ở nàng thịt đô đô trên bụng. Cảm thụ được lông tóc ấm áp còn có khò khè mang tới rất nhỏ chấn động. Còn thật thoải mái, hắn vẫn là thích mèo. Nhất là loại tính cách này đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn dính người mèo. Chỉ là cái này một cái nhan giá trị khó coi. Có thể là theo xem thường đã quen. Trần Tử Nhĩ chính là cảm thấy Trung Quốc ly mèo hoa nhìn xem xinh đẹp. Sử Ương Thanh mua cái này một cái là lông ngắn mèo. Mặt quá tròn, mỗi người thẩm mỹ khác biệt. Hắn chính là cảm thấy không dễ nhìn. Trần Tử Nhĩ nhớ tới lần đầu nhìn thấy Đàm Uyển Hề cũng là cảm thấy mặt nàng quá tròn. Hắn quả nhiên đối loại này khuôn mặt không cảm giác. Thịnh Thiền Dư ở bên cạnh nói, kỳ thật nàng ngay từ đầu không phải mặt tròn, về sau bị mập mới như vậy. Trần Tử Nhĩ sờ lấy con mèo đầu nói, đại muội tử, ngươi muốn thêm chút tâm a, ngươi còn trẻ như vậy, chính là tuổi dậy thì. Bộ dạng như thế béo sao có thể tìm được lão công? Về sau không gả ra được sự tình nhưng lớn lắm. Thịnh Thiền Dư, phốc phốc, cười một tiếng. Ngươi muốn cho mèo làm bà mối à? Nàng cần bạn lữ nha. Ta đều là động vật có vú. Chênh lệch không nhiều. Nói cái gì hồ đồ lời nói đâu. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến Sử Ương Thanh. Lại nói, ngươi không gả ra được cũng đúng lúc. Dù sao Sử Ương Thanh lấy chồng cũng khó. Các ngươi hai chủ tớ người cũng coi là tuyệt đại song kiều. Thịnh Thiền Dư thực tế là không chịu nổi, ôm mụng cười. Cái gì tuyệt đại song kiều? Ngươi miệng thật tổn hại. Thật muốn bị chủ nhân của nàng biết ngươi nói nàng khó lấy chồng. Ta xem người ta muốn nổi nóng với ngươi. Nữ nhân cái này sao có thể tùy tiện nói. Trần Tử Nhĩ tự nhiên biết, hắn làm sao lại cùng Sử Ương Thanh nói lời này, vì lẽ đó không thèm để ý cười hắc hắc. Cải chính, ta nói chủ tớ quan hệ ngươi lý giải sai. Sai rồi, Trần Tử Nhĩ đem con mèo ôm phóng tới trên đùi, vuốt thuận lông của nàng. Ngươi cho rằng Sử Ương Thanh là chủ nhân a? Nàng rõ ràng là người hầu. Ta không phải nói chuyện sao? Mỗi ngày cung cấp nàng ăn cung cấp nàng uống. Ngươi suy nghĩ một chút là ai hầu hạ ai. Thịnh Thiền Dư tinh tế suy tư. Có chút hiểu ra. Trần Tử Nhĩ nắm lấy nàng hai con chân trước. Mặt đối mặt hỏi nàng. Ngươi nói ta lần này đi nước Mỹ có thể hay không mã đáo thành công. Con mèo không có phản ứng. Nói điểm may mắn. Ta cho ngươi thêm đồ ăn. Một con cá thế nào? Con mèo vậy mà thật kêu một tiếng, mèo. Thịnh Thiền Dư nói, nàng là bị ngươi làm tỉnh lại. Khó chịu, ngươi mắt nhìn con ngươi cũng không nguyện ý mở ra. Trần Tử Nhĩ không quản. Hắn cao hứng nói, xem ra hai ta còn có chút duyên phận. Tốt, mượn ngươi chúc lành. Về sau ngươi tìm bạn trai việc này giao cho ta. Ta chỉ định chuẩn bị cho ngươi cái thân thể tốt. Đem con mèo đặt ở trên ghế salon quay đầu đối. Thịnh Thiền Dư nói, đi thôi, mua thức ăn đi, thật mua cá à, đối mèo đều nói láo, còn có nhân tính sao? Thịnh Thiển Dư, câu nói này logic tính ở đâu? Hai người kết bạn nhiều đi vài bước đi quy mô khá lớn nhà nhạc Phúc siêu thị. Không chỉ là mua cá, muốn xuất ngoại cũng nên mua chút cái gì. Thịnh Thiển Dư đẩy xe nhỏ, Trần Tử Nhĩ đi tại bên cạnh nàng. Ngươi muốn dẫn lấy Dương luật sư cùng một chỗ, không cùng lúc đi, hẳn là đồng thời trở về. A, tốt a. Thịnh Thiển Dư có chút nhỏ vị chua. Nàng cũng là rất muốn đi, làm tới cuối cùng lại làm cho một nữ nhân khác theo nàng đi. Trần Tử Nhĩ cười nói, là đi làm việc công sự. Thịnh Thiển Dư duỗi ra tiêm tiêm mảnh chỉ, theo lấy gương mặt của hắn nói, không cho phép ngươi đi xem mỹ nữ ngoại quốc, không cho phép đùa Dương luật sư, không cho phép đối nàng quá nhiệt tình biết không? Ngươi còn chưa tin ta? Ta tin tưởng ngươi, có thể ta không tin Dương luật sư. Ta luôn cảm thấy nàng xem ngươi ánh mắt là lạ. Tóm lại ngươi không thể để cho nàng thích ngươi. Trần Tử Nhĩ nói, ta đây có khống chế không được. Thịnh Thiển Dư nũng nịu. Tử Nhĩ, liền hai người các ngươi đi bên kia bờ đại dương. Ta lo lắng nha, vạn nhất nàng tự tiến cử cái chiếu đâu. Trần Tử Nhĩ cười. Ngươi cái này cái đầu nhỏ nghĩ gì thế? Người ta tốt xấu là danh giáo thạc sĩ tốt nghiệp cao tài sinh. Tầm mắt không biết cao bao nhiêu đâu. Coi như tự tiến cử cái chiếu cũng không đến lượt ta a. Nếu như ngươi thực tế lo lắng, ta cũng có một cái biện pháp. Thịnh Thiển Dư cao hứng hỏi. Biện pháp gì? Trần Tử Nhĩ tiến tới ở bên tai của nàng nói. Ngươi cùng ta đại chiến 300 hiệp. Để ta mệt mỏi hết sức, vậy liền khẳng định không thành vấn đề. Thịnh Thiển Dư e thẹn nói, ta mới không muốn, chúng ta lại không có kết hôn. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ, thập kỷ 90 tiểu cô nương vẫn còn có chút truyền thống. Cái này lại muốn qua chút năm sớm lôi kéo đi kia cái gì. Hai người an tâm đi dạo siêu thị, Thịnh Thiển Dư mua không ít vật dụng hàng ngày. Cái gì gội đầu cao, bàn chải đánh răng kem đánh răng, còn có dép lê ngươi dám tin. Thịnh Thiển Dư nói, cái này đều là thường ngày cần, lại chiếm không được bao nhiêu địa phương. Trần Tử Nhĩ nói, ta có thể tới đó lại mua a. Hiện tại cũng chuẩn bị kỹ càng đến lúc đó ngươi trực tiếp liền dùng. Đây không phải rất thuận tiện sao? Trần Tử Nhĩ nghĩ đến tốt a, cũng coi như có đạo lý. Không nghĩ tới xảy ra siêu thị, nàng lại lôi kéo Trần Tử Nhĩ đi tiệm thuốc, mua mấy hộp thuốc mang theo, thuốc cảm mạo đều muốn mang. Thịnh Thiển Dư nói, ta tại diễn đàn lên hỏi qua người, bên kia rất nhiều đều là đơn thuốc, không tiện mua, có thể thân thể ta vô cùng tốt, sẽ không xảy ra bệnh, vậy vạn nhất ngươi sinh bệnh đâu, lại không ai chiếu cố ngươi. Mang một ít thuốc có chỗ tốt. Tốt a, mặc dù hắn rất hoài nghi Thịnh Thiển Dư quan điểm chân thực tính. Bất quá mình cái này bạn gái cũng rất để ý. Rất tốt, đồ vật đều thu thập xong về sau. Trần Tử Nhĩ bồi tiếp Thịnh Thiển Dư cùng nhau ăn cơm. Con kia gọi pudding mèo từ khi thả cá túi nhựa mở ra về sau nàng giống như ngửi thấy mùi tanh. Một mực vểnh lên cái đuôi vòng quanh Trần Tử Nhĩ bắp chân truyền. Mà lại mang theo phi thường vội vàng ánh mắt nhìn xem hắn. Một mực, meo, meo, meo, kêu, đây là đói bụng. Thịnh Thiển Dư nói, Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Nàng là muốn ta làm tròn lời hứa. Hắn đem chuyên môn mua cho nàng cá con làm phóng tới trong chén. Pudding nhìn thấy đồ ăn xong còn nhanh hơn Trần Tử Nhĩ. Rõ ràng đều muốn đổ ra cho nàng ăn. Còn cấp bách dùng móng vuốt cào túi nhựa. Trần Tử Nhĩ nói, nhà các ngươi người hầu không có hầu hạ tốt ngươi a. Nhìn đem ngươi cho đói. Thịnh Thiển Dư ở bên cạnh nhìn nhịn không được cười lên. Nói, ngươi người này đi, bề ngoài nhìn xem là chàng trai chói sáng. Cùng người giảng đạo lý đâu lại cảm thấy ngươi giống có chút niên kỷ có chút lịch duyệt người. Trong nhà đâu lại cùng cái tiểu hài nhi đồng dạng. ngươi làm sao cùng cái mâu thuẫn kết hợp thể giống như? Trần Tử Nhĩ vội vàng cho mèo ăn không ngẩng đầu, nói, khả năng này chính là cái gọi là mị lực đi, kỳ thật ta đều quen thuộc. Thịnh Thiển Dư liếc mắt, loại lời này cũng nói ra được, ngươi thật là đi. Hai người nói chuyện phiếm giải trí ở giữa, nàng đã giúp Trần Tử Nhĩ quản lý tốt hành lý. Trần Tử Nhĩ nhìn xem nàng dụng tâm đem các dạng đồ vật đều bày rất có trật tự, trong lòng cũng là có chút ấm áp. Bao quát hắn cái nhà này cũng vậy, hắn cơ hồ không có chỉnh lý qua. Có nữ nhân, trong nhà mới như cái nhà, không phải liền cùng ổ chó giống như. Lên khung cảm nghĩ kỳ thật trừ rất cảm tạ rất nhiều độc giả ủng hộ và biên tập viên không có gián đoạn qua đề cử bên ngoài, cũng không biết cảm nghĩ muốn làm sao viết. Mà đối với độc giả cùng biên tập viên đến nói, tốt nhất cảm tạ nói chung vẫn là kéo dài đổi mới. Ngoài ra, ta cũng đã sớm nói qua lên khung sẽ bạo càng, vì lẽ đó trưa mai 12 giờ về sau sẽ có 10 chương đổi mới. Vì lẽ đó lựa chọn cái số này, quyển sách tại liên tiếp không ngừng đề cử phía dưới, cũng mới 2W7 cất giữ, kỳ thật vẫn là rất lo lắng đặt mua. Ta là người mới, không có yêu cầu xa vời rất tốt thu đặt trước so. Chỉ là mọi người đừng để ta chỉ có mấy trăm đặt mua a. Không sau đó mặt sợ là một cái đề cử cũng không có u. Vì lẽ đó rất chân thành cầu một cái đặt mua. Mặt khác, khen thưởng cũng sẽ tăng thêm. Vạn thưởng canh 1, minh chủ 2 canh đi. Hơi ít, chỉ là ta quen thuộc hơn viết sách giữ lại bản thảo. Dạng này có thể có sửa chữa không gian. Mặt khác liên quan tới viết sách thời gian, ta là một tên nghiên cứu sinh năm 2 học sinh, vẫn còn con nít, không cần mắng ta. Đầu năm nay khó tìm việc, ta biết có không ít tác giả là kiêm chức, nhưng ta cảm thấy so ta đều tốt, tối thiểu người ta có chức, ta hiện tại là đợi chức liền mang ý nghĩa, nếu như ta tốn quá nhiều thời gian đặt ở phía trên này, rất có thể ta cuối cùng là tìm không ra làm việc. Vì lẽ đó có thư hữu hỏi ta về sau đổi mới sẽ như thế nào, ta nói lời nói thật. Đặt mua tốt, ta sẽ có động lực cùng thời gian đi đổi mới. Ngày mai cũng sẽ tại 10 càng cơ sở lên lại tăng thêm. Đặt mua chênh lệch ta trọng tâm thật đến đặt ở thực tập viết luận văn học phần mềm phía trên. Đây không phải ta đang gạt đặt mua, chỉ là hiện thực như thế. Hy vọng mọi người nhiều hơn lý giải. Ta không thể cầm một bản phác nhai tiểu thuyết đặt ở sơ yếu lý lịch bên trong là a. Đương nhiên, viết sách một mực xem như hứng thú của ta. 13 năm 14 năm thời điểm, ta đổi mới qua một bản huyền huyễn tiểu thuyết. Danh tự ta liền không nói. Mất mặt, từ sau lúc đó ta không còn viết. Bởi vì ta cảm thấy do ta viết thật siêu cấp nát. 17 năm thời điểm ta lại nâng bút. Chuẩn bị thật lâu, mặc dù khuyết điểm cũng không ít. Nhưng theo thành tích đi lên nói so cái kia một bản tốt hơn nhiều. Ngay lúc đó ý nghĩ là nhiều một chút lịch duyệt mới có thể viết càng được rồi hơn. Nhân vật chính cách cục cùng lịch duyệt thật quyết định bởi tại tác giả. Vì lẽ đó liền ngừng. Về sau liền thực tập thi nghiên cứu tốt nghiệp. Lên nghiên một về sau, đại khái đang đi học kỳ phải kết thúc thời điểm bắt đầu chuẩn bị 30 năm. Ta không phải học quản lý, không phải học triết học, không phải học máy tính. Vì lẽ đó trong sách đại lượng tin tức đều là thời gian dài tra tư liệu tới. Tỷ như chính ta đọc qua Steve Jobs chuyện, khuấy động 30 năm, Thủy Triều Đình, bản này có thể tính làm đô thị tác giả bảo điển. Ngô Quân tiến sĩ chuyên môn có một chương giới thiệu ném đi. Thung lũng Silicon. Thượng thị gõ chuông các loại chi tiết, còn có một số không quá nổi danh, tỉ như bán lẻ bản chất, phái thanh giáo lễ vật, vân vân. Thậm chí vì tỉ mỉ hiểu rõ thập kỷ 90 thời kỳ cuối toàn bộ quốc gia chính sách quan trọng phương châm cùng kinh tế hoàn cảnh, ta còn đọc qua nói chuyện thực lục, Bất quá vẫn là bởi vì ta không có tại trong xã hội làm việc qua. Vì lẽ đó chỗ làm việc chi tiết rất khó viết chân thật. Điểm này muốn cáo một tiếng thật có lỗi. Thật là tận lực, viết sách vẫn là không dễ. Càng là minh bạch trong đó gian nan thì càng cảm tạ ủng hộ ta thư hữu. An bài cho ta đề cử Coca-Cola biên tập viên. Hy vọng cuối cùng mọi người ủng hộ nhiều hơn chính bản. Cho ta điểm tiếp tục ổn định đổi mới đi xuống động lực. Mèo to bái tạ tương đương đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.